Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, một giọng nói u ám vang lên trong đầu cô. 003, có chuyện gì? Tô Vi Nhi, tôi đang gặp nguy hiểm. Nếu lần này không giải quyết được, tôi sẽ thực sự tiêu đời. Cậu có thể giúp tôi không? 003 im lặng một lúc, rồi đáp, lần này cô định dùng gì để trao đổi? Tô Vi Nhi vội nói, tài sản, tôi có thể cho cậu toàn bộ số tài sản còn lại. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng nếu bị giam cầm, cô thật sự sẽ không còn đường cứu. 003 cười lạnh, tài sản là thứ vô giá trị nhất, hay cô dùng điểm mị lực của mình để đổi lấy? Tô Vi Nhi do dự, nếu ngay cả mị lực cũng không còn, vậy tôi ở lại giới giải trí để làm gì? Làm minh tinh, chẳng phải cốt ở mị lực sao? 003, ta chỉ cần 50 điểm mị lực của cô. 003 quả thật tham vọng, muốn lấy đi một nửa mị lực của Tô Vi Nhi. Một nửa thì một nửa, dù sao cũng còn hơn không có gì. Tô Vi Nhi cân nhắc, rồi quyết định, được, tôi đồng ý. Sau khi chuỗi hoạt động đen tối bị phơi bày, Tô Vi Nhi cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Cô bị cộng đồng mạng tấn công và chửi rủa không ngừng. Ngay cả đoàn phim cũng bị ảnh hưởng, buộc phải tạm dừng quay. Vương Lôi khuyên cô tạm thời ở nhà để tránh bão. Hai ngày sau, tình hình có bước chuyển biến. Vương Lôi nhờ mối quan hệ dò hỏi, xác nhận rằng Tô Vi Nhi không bị liên lụy. Cô lập tức thuê luật sư kiện vài cư dân mạng quá khích nhất, chứng minh rằng cô vô tội. Sau đó, studio của cô cũng đưa ra tuyên bố làm rõ. Nhờ vậy, Tô Vi Nhi thoát hiểm trong gang tấc. Tuy nhiên, thiện cảm của công chúng dành cho cô giảm mạnh. Số lượng người theo dõi trên Weibo giảm từng ngày. Mỗi ngày mất đến hàng chục nghìn lượt. Tin nhắn riêng và bình luận công khai tràn ngập những lời chửi bới cô. Dù sao, những gì khán giả thấy và nghe được trong video đều là nội dung chưa qua chỉnh sửa. Giang Mạn Giao, chị Linh và những người khác không cần phải dựng chuyện về Tô Vi Nhi khi chỉ toàn người trong cùng tổ chức. Cư dân mạng đồng loạt tin rằng thế lực chống lưng cho Tô Vi Nhi quá mạnh, đã dập tắt mọi sóng gió, bảo vệ cô an toàn. Ở một diễn biến khác, Giang Vãn Vãn sau khi giải quyết xong mọi chuyện, đã cùng Bạch An đến bệnh viện thăm Hoàng Tĩnh. Nằm trên giường bệnh, Hoàng Tĩnh, người đã mất khá nhiều M, Á, U vì tự C, Á, T, C, ổ tay, trông tái nhợt như tờ giấy. Giang Vãn Vãn ngồi bên giường cô, nhẹ nhàng nói, cô tự do rồi. Hoàng Tĩnh cố gắng nhếch môi, muốn nở một nụ cười. Chỉ vì khao khát giấc mơ làm minh tinh, cô đã lạc bước vào con đường sai lầm, để rồi sự tự do trở thành điều xa xỉ nhất đối với cô. Trước khi Giang Vãn Vãn xuất hiện, Hoàng Tĩnh chưa từng nghĩ rằng mình còn có ngày được tự do. Cảm ơn cô, dù trong lòng trào dâng vô vàn cảm xúc, nhưng đến khi mở lời, cô chỉ nói được ba từ ấy. Giang Vãn Vãn không chỉ cứu cô, mà còn cứu biết bao cô gái khác. Trên đời này không có chuyện một bước lên trời đâu. Sau khi xuất viện, hãy tìm một công việc ổn định mà làm. Nói xong, Giang Vãn Vãn rời đi. Cô cùng Bạch An ra khỏi bệnh viện, xuống tầng dưới. Trong lúc chờ xe, Bạch An nói, bên đoàn phim đã tạm dừng quay rồi. Giang Vãn Vãn gật đầu. Tôi biết. Đạo diễn Hồ nói, hai ngày nữa sẽ tiếp tục quay show thực tế. Cái này tôi cũng biết. Giang Vãn Vãn không hiểu tại sao Bạch An lại nhắc những chuyện này. Chẳng lẽ anh nghĩ cô hay quên sao? Chúng ta có thể không tham gia quay tiếp chương trình hẹn hò này nữa không? Bạch An dè dặt hỏi. Giang Vãn Vãn sững lại. Cô gần như đoán được Bạch An muốn nói gì tiếp theo. Không ngoài dự đoán, đây lại là một lời tỏ tình khác. Kỳ lạ thay, khi nhiệm vụ ngày càng tiến triển, cô chẳng cảm thấy chút vui vẻ nào. Ngược lại, Lòng cô càng ngày càng nặng nề. Cách chương.